Chương 2253, chân tàn tật nguyên phối, 56. Mắt thấy hôn lễ liền muốn cử hành, hệ thống đều có chút sốt ruột, nếu là không ra cái gì ngoài ý muốn, túc chủ đại đại thật chẳng lẽ muốn cùng Tần Đỉnh trước kết hôn, mặc dù phía trước đường quả dùng các loại mượn cớ biểu thị, trước cử hành hôn lễ, sau đó có rảnh lại đi lĩnh chứng. Dù sao nàng cùng Tần Đỉnh không phải người bình thường, lĩnh chứng phía trước phải làm sự tình so sánh phức tạp. Tần Đình không có cảm thấy có vấn đề, cho rằng chỉ cần cử hành hôn lễ, rộng mà báo cho, mọi người biết bọn hắn kết hôn liền được. Chờ bận bịu qua về sau, lại từ từ về sau lĩnh chứng phía trước sự tình các loại. Túc chủ đại đại, nếu là hôm nay không ra bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi liền thật cùng hắn kết hôn, mặc dù không có lĩnh chứng. Nhưng hoàn chỉnh cử hành hôn lễ, tại rất nhiều người trong ấn tượng, các ngươi liền là một đôi. Gấp gáp cái gì? Muốn thật không có cái gì ngoài ý muốn, ta còn có thể giả vờ ngất đi a hệ thống. Ngoà tào, thật không biết xấu hổ, cái này với ai học ca đường quả lời nói, ngược lại là gọi hệ thống yên tĩnh trở lại, không có chút nào sợ hôn lễ không ra cái gì ngoài ý muốn. Quá trình ngay tại chậm rãi tiến hành, Đường Vận Phong xuất hiện, khiến cho rất nhiều người đều chú ý tới. Làm bọn hắn nhìn thấy đã hơn 70 Đường Vận Phong thế mà tinh thần phân chấn, trên mặt nếp nhăn rất ít. Tóc trắng đều không có mấy cây thời điểm, tin tưởng rất nhiều người nghị luận truyền ôn. Đồng thời trong lòng cũng lo lắng lấy, có rảnh thời điểm, muốn hay không đi bái kiến vị kia tuệ quang đại sư, quyên điểm dầu vừng tiền, chờ sau này dưỡng lao thời điểm, muốn hay không tại chùa miếu bên ca nhờ mua miếng đất xây cái tiểu viện dưỡng lao, giống như Đường Vận Phong công việc lâu dài không nói, còn có thể bảo trì so người đồng lứa càng tuổi trẻ. Mặc dù Đường Vận Phong xuất hiện khiến cho rất nhiều người chú ý tới, nhưng hắn nhiều năm chưa tư nở dê xuất hiện tại thương trường, bây giờ thế hệ tuổi trẻ đã sớm phát triển, lần trước thay mặt không ít người đều về hưu, hoặc là lui khỏi vị trí hàng hai. Đường Vận Phong cái tên này, đối ở đây người mà nói, không có năm đó nhiều như vậy lực uy hiếp. Cho dù là Tân Đình, cu nở dê không cho rằng Đường Vận Phong ngăn cách nhiều năm như vậy, cho dù là một lần nữa trở lại công ty, sợ cũng là hưu tâm vô lực. Loáng thoáng ở giữa, Tân Đình kỳ thật đã không có như vậy e ngại Đường Vận Phong, chỉ bất quá nội tâm tôn trọng còn là có. Hôn lễ đang tiến hành, Đường Quả ôm nâng hoa, ngồi tại đặc chế trên xe lăn, con mèo kia vẫn còn tại nàng trong ngực, mặc dù lớn lên là manh đắt đắt, nhưng biểu lộ giống như không thế nào vui vẻ. Tân Đình liền đẩy Đường Quả xe lăn, xem như hai người cùng đi qua thảm đỏ. Một đoạn này thảm đỏ đường không hề dài, nhưng vẫn là đi trong chốc lát. Tân Đình đều ở trong lòng cho rằng, đi qua đoạn này thảm đỏ, bọn hắn kết hôn, cả đời này cứ như vậy qua, sẽ không lại nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng. Giờ phút này, hắn phảng phất quên, hắn bên ngoài còn có một cái, là hắn vắt hết óc đều muốn để kỳ danh chính ngôn thuận nhi tử. Khả năng hắn cho rằng, hắn cùng Đường Quả kết hôn, hắn không dục, nàng không thích hợp mang thai, hai người mệnh trùng chú định không con cái, tương lai rất có thể sẽ nhận nuôi một đứa bé. Mà hắn chỉ cần phí một chút công phu, đem chính mình thân nhi tử cho nhận nuôi trở về, kia là phi thường dễ dàng đi. Làm âm nhạc đình chỉ thời điểm, cha xứ muốn mở miệng vì bọn họ chủ trì hôn lễ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo phi thường lộn xộn tiếng bước chân. Bởi vì tại yên tĩnh trong lễ đường, cái này nói lộn xộn tiếng bước chân thực sự là quá gây cho người chú ý, đám người cùng nhau hướng mặt ngoài nhìn lại, tiếng bước chân kèm theo một đạo tốt nghe mang theo chút giọng nghẹn ngào giọng nữ vang lên, đợi một chút. Theo cái này nói giọng nữ rơi xuống, tham gia hôn lễ đám người ánh mắt đều thay đổi.